Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Hắn tưởng, này đại khái chính là sở hữu ác mộng hắn đều nhớ rõ còn nguyên chỗ hỏng đi. Hắn căn bản vô pháp như là đối Giang Tầm Xuyên. Trung Thịnh nói như vậy hắn không nhớ rõ. Trên thực tế hắn nhớ rõ rành mạch, mỗi cái chi tiết đều nhớ rõ, gần nhất một lần bóng đè. Hắn nhớ rõ mọi người rời bỏ, không chỉ là rời đi, còn có máu tươi, hắn vẫn là liên lụy tới rồi người bên cạnh. Cái này làm cho hắn càng thống khổ, nhưng là tỉnh lại sau. Hắn lại rõ ràng, kia chỉ là ác mộng, chỉ cần có hắn ở, như vậy ác mộng liền vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Trung Thịnh, ta sẽ dùng ta có hết thảy, bảo hộ ngươi, bảo hộ Giang gia, Hạ gia, Trung gia mọi người, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở một ngày, liền không ai sẽ có việc. Giang tiểu thiếu gia chống Trung Thịnh cái chán, đần độn mà lẩm bẩm nói, chương 180 giả thần giả quỷ thứ 180 thiên ngả thần giả quỷ thứ 180 thiên. Trung Thịnh, ta đáp ứng sự tình nói được thì làm được. Giang Nhất Minh cái chán thiên lạnh độ ấm để trên da. Nhưng Trung Thịnh lại cảm thấy cái này độ ấm năng người, hắn hít một hơi thật sâu. Chống tiểu thiếu ra cái chán, đáp lại hắn lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi không cần cùng ta bảo đảm cái gì. Vô luận đã xảy ra cái gì, ngươi chỉ cần nhớ rõ, lộ đều là ta tuyển, không phải ngươi trách nhiệm. Mơ siêu, Trung Thịnh tạm dừng một chút, tăng thêm ngữ khí cường điệu, bất luận kẻ nào đều không phải ngươi trách nhiệm. Mơ siêu, mặc kệ là Trung gia, Hạ gia vẫn là Giang gia, không ai yêu cầu ngươi bảo hộ, ngươi đến rõ ràng điểm này, ngươi hiểu phong thủy cũng hảo, sẽ đổi cái gì tà ám cũng thế. Này đó ngươi sở sẽ, ngươi sở am hiểu, không phải ước thúc cho ngươi nghĩa vụ, không có gì là ngươi đương nhiên nên làm, rõ ràng sao, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, loại này lời nói, đều là thí lời nói. Trung Thịnh suy một tiếng, vỗ nhẹ Giang Nhất Minh phía sau lưng, bất quá là khiếp nhược giả trốn tránh trách nhiệm lấy cớ mà thôi, hắn nói. Tựa như khi còn nhỏ nãy nắm giường như Giang tiểu thiếu ra trẹo chân. Lộ ra một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng tới. Hắn cũng là đem nãy nắm tiểu thiếu ra ôm tiến trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng trấn an, Trung Thịnh nói. Ngươi chỉ cần làm ngươi tưởng làm liền hào. Khác giao cho ta. Trung Thịnh chờ đợi vài giây. Không có được đến Giang tiểu thiếu ra đáp lại. Hắn cúi đầu nhìn nhìn. Giờ khóc giờ cười phát hiện Giang Nhất Minh gối lên chính mình cánh tay thượng ngủ rồi. Cũng không biết vừa rồi chính mình kia phiên lời nói. Đối phương đến tột cùng nghe lọt được vài câu, bất quá. Ngủ rồi tổng so vừa rồi bị yểm ở giường như cương. Huống chi cũng không có ác mộng. Trung Thịnh thật cẩn thận mà đem tiểu thiếu ra phóng trên giường. Che lại một giường hơi mỏng nhung lông vịt bị. Chính hắn liền kéo đem ghế dựa ngồi ở mép giường, an tĩnh thủ một đêm. Mơ siêu Giang Nhất Minh một đêm vô ác mộng, hắn tỉnh lại thời điểm. Liền thấy Trung Thịnh ngồi ở hắn mép giường, đầu gối phóng một notebook, trên mũi hiếm thấy mà giá một bộ khung mắt kính, hơi hạp mắt chính nghỉ ngơi, Giang Nhất Minh hơi chút giật giật. Liền chú ý tới chính mình cánh tay bị Trung Thịnh rũ xuống tới một con tay trái nắm. Khó trách hắn ngủ mơ luôn là mơ hồ có loại bị quỷ áp giường tư vị. Giang Nhất Minh vừa động, Trung Thịnh liền lập tức tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, thanh minh đến như là chưa bao giờ nghỉ ngơi quá giống nhau. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngậm miệng không đề cập tới tối hôm qua sự tình. Chỉ là nói, tỉnh, dưới lầu A-di chuẩn bị không ít sớm một chút, đi xuống dùng một ít ân. Giang Nhất Minh gật đầu đồng ý. Xuống giường rửa mặt một chút, hắn nhìn trong gương chính mình hiếm thấy nghỉ ngơi đến không tồi bộ. Dáng, trên mặt biểu tình trở nên có chút phi diệu, hắn không nhớ rõ chính mình ngày hôm qua rốt cuộc nói nhiều ít. Hắn tựa hồ một lần phân không rõ chính mình rốt cuộc là đắm chìm ở chính mình trong mộng. Vẫn là ở vào trong hiện thực, bất quá hắn may mắn Trung Thịnh không có nói một câu về tối hôm qua sự. T. tình, bằng không hắn thật đúng là không biết nên bày ra cái dạng gì tư thái đi ứng phó, Giang tiểu thiếu. Ra nhìn xem trong gương chính mình, phun ra một ngụm bọt biển thủy, xúc xúc miệng, Trường phun ra một hơi, Trung Thịnh nghe trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước. Nhéo nhéo lên men mũi, rũ xuống mắt, khép lại màn hình máy tính, hắn một suốt đêm đều ở giờ tư liệu lịch sử. Vắt óc tìm mưu kế đi tra lúc trước cái kia Vĩnh cùng Trấn tương quan tin tức. Đó là hắn duy nhất một lần từ Giang Nhất Minh ác mộng nghe thấy tên. Chỗ đó giống như là Giang Nhất Minh một khối tâm bệnh, chuyện này hắn không có giả người khác tay. Cha thật sự cẩn thận cũng thực ẩn nấp, không hề có làm những người khác chú ý tới, phía trước hắn liền tra được quá thôn này 86 khẩu người. Bởi vì hồng thủy đồ kinh, không có một người may mắn thoát nạn, nhưng hắn vẫn luôn nghi hoặc, một kiện trăm năm trước thiên tai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Giang Nhất Minh ác mộng? Vì cái gì sẽ ở tối hôm qua, lặp lại xuất hiện ở đối phương nỉ non, lại hướng chiều sâu khai quật, lật xem tư liệu lịch sử, điều tra sách cổ, một cái thoạt nhìn vô cùng hoang đường ý niệm dần dần ở hắn trong đầu thành hình. Nhưng vô luận kia chờ thoạt nhìn có bao nhiêu vớ vẩn, cái này ý niệm lại là chịu được cân nhắc, Giang Nhất Minh từ nhỏ biểu hiện ra ngoài không giống bình thường. Giang Nhất Minh mặc danh tinh thông quỷ thần, Giang Nhất Minh ác mộng, nếu này đó đều là hắn đã từng trải qua quá, nếu này đó vốn chính là Giang Nhất Minh hẳn là sẽ. Vậy đều giải thích đến thông, Trung Thịnh hít một hơi thật sâu. Bình đặt ở bàn phím thượng ngón tay run nhẹ nhẹ, cái này ý niệm sinh ra mang đến đánh sâu vào, thực sự không nhỏ, nhưng là, mặc kệ Giang Nhất Minh rốt cuộc là cái nào Giang Nhất Minh. Trung Thịnh biết hàn ái vĩnh viễn là cùng cái cường đại lại yếu ớt. Cứng cỏi lại dễ toái linh hồn, Giang Nhất Minh từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm. Liền thấy Trung Thịnh đã từ ghế trên đứng lên, phóng hảo laptop, người đêm nay thượng đều ở chỗ này. Giang Nhất Minh hỏi, Trung Thịnh lên tiếng, miễn cho ngươi làm ác mộng thời điểm không ai đánh thức ngươi, Giang Nhất Minh một đốn. Chợt sơ lên một chút tươi cười. Kia về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau ta làm ác mộng, ngươi đều tới đánh thức ta? Có thể, Trung Thịnh đáp, nhéo nhéo tiểu thiếu ra ngọn tóc, đi xuống đi, nhìn xem A-Z đều chuẩn bị cái gì bữa sáng, Giang Nhất Minh vi lăng. Có thể, hắn nhìn về phía Trung Thịnh, người này biết chính mình vừa mới đồng ý một cái dạng gì yêu cầu sao? Nên được như vậy tùy ý lại cử vô nặng nhẹ dường như, hắn đi theo Trung Thịnh phía sau xuống lầu. Nhấp nhấp miệng, do dự 2 giây mở miệng, cảm thấy chính mình như là một cái tác muốn kẹo que tiểu thí hai. Người biết người vừa rồi cái kia nhưng xem như đáp ứng ta một cái yêu cầu đi. Cái gì, Giang tiểu thiếu gia nghe thấy hỏi lại, sắc mặt trầm đi xuống, về sau ngươi nếu là làm ác mộng. Ta liền đem ngươi đánh thức, là nói cái này, đương nhiên, ta đáp ứng rồi, Trung Thịnh thực mau lại tiếp được đi, Giang tiểu thiếu gia trên mặt biểu tình âm. Chuyển tình, Trung Thịnh buồn cười, lại lần nữa nói một lần, về sau ngươi làm ác mộng, ta liền kêu tỉnh ngươi, ta đáp ứng sự tình nói được thì làm được, tiểu thiếu gia vui vẻ lại rụt rè mà khẽ gật đầu, nhếch lên khóe miệng. Hành, ta nghe thấy được chương 181 giả thần giả quỷ thứ 181 ngày giả thần giả quỷ thứ 181 ngày nhộn nhạo tóc dài công chúa. Chẳng sợ có một cái nhìn đến đều là chứng kiến bọn họ công khai. Giang tiểu thiếu gia ở dưới lầu dùng bữa sáng, mới vừa ăn 2 khẩu, liền thu được chính mình người đại diện tin tức Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Đang muốn xem, bị Trung Thịnh truyền đạt một khối đâu nát hấp dẫn đi rồi tầm mắt. Trước dùng bữa sáng, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh gật gật đầu. Không có chút nào dị nghị, khó được bữa sáng trên bàn có đâu nát, nào còn có công phu phản ứng Bào Khải Văn. Trung Thịnh liếc mắt Giang Nhất Minh trên màn hình di động không ngừng nhảy lên tin tức nhắc nhở. Trên thực tế từ tối hôm qua khởi. Bào Khải Văn tin tức liền không dừng lại quá, nhưng đều bị Trung Thịnh trực tiếp ân tĩnh âm bóp tát. ai đều không thể quấy rầy Giang tiểu thiếu gia khó được hảo miên. Tối hôm qua Giang Nhất Minh cái kia Weibo một khi phát ra, liền khiến cho Trung Thực Phấn Phấn hắc hắc nhóm chú ý. Thực mau liền ở trên diễn đàn khiến cho một trận huyết vũ tinh phong, Bao Khải Văn chú ý đến Weibo thượng động tĩnh, tức khắc đầu đài, một bên vội vàng tiếp đón nhà mình Thủy Quân cùng Account Marketing đi tẩy quảng trường. Chuẩn bị từ ngữ mấu chốt dự bị khả năng sẽ xuất hiện hắc hot sớt đề tài. Một bên bớt thời giờ cấp Giang tiểu thiếu ra gọi điện thoại liền không đả thông quá. Cái thứ nhất điện thoại mới vừa vang lên không hai tiếng đã bị chặt đứt, Bao Khải Văn tưởng Giang tiểu thiếu ra không cẩn thận điểm sai rồi, lại đánh một cái qua đi, cái thứ hai điện thoại nhưng thật ra không có lại bị cắt đứt, nhưng cũng không có bị tiếp khởi, chỉ là không ngừng mà ở đàng kia đô đô đô mà vang. Thẳng đến tự động quải cơ mới thôi, cái thứ ba điện thoại đồng dạng như thế. Bao Khải Văn trừ trừ khóe miệng, mơ hồ đoán được chính mình đây là bị tĩnh âm, có lẽ là bởi vì quá muộn, quấy rầy tới rồi nghỉ ngơi. Chẳng qua dựa theo Giang tiểu thiếu gia tính tình, hơn phân nửa là sẽ trước phát tới một cái giọng nói châm chọc mỉa mai một chút hắn đại buổi tối phát tin tức lại đây hành vi. Sau đó lại đem chính mình kéo hắc hoặc là tĩnh âm siêu giống như vậy không nói một tiếng mà chỉ là tĩnh âm, thực sự không giống Giang tiểu thiếu gia phong cách. Bao Khải Văn nghĩ nghĩ. Hơn phân nửa là Trung Tổng là mơ siêu hắn lại nghĩ nghĩ. Đều như vậy chậm, Trung Tổng còn ở Giang tiểu thiếu gia chỗ đó. Này ý nghĩa cái gì? Bốn bỏ năm lên, còn không phải là. Bao Khải Văn tức khắc cả người đều không tốt lắm mơ siêu nhưng cũng không dám nói cái gì, người đại diện ngoan ngoãn mà không hề ở đêm khuya quấy rầy. Một người một mình xuất lĩnh 10 vạn thủy quân ở trên diễn đàn cùng các anti-fan chém giết. Dù sao vấn đề không lớn, ban ngày lại cùng tiểu thiếu gia đề một chút cũng đúng, Giang tiểu thiếu gia tưởng phát cái gì Weibo. Liền phát cái gì Weibo. Người đại diện yêu cầu đã thấp đến không thể lại thấp. Chỉ cần phát phía trước cấp cái tin, làm hắn chuẩn bị một chút liền hảo, thật vất vả ngao tới rồi ban ngày. Bao Khải Văn véo chỉ véo biểu, trơ mắt nhìn kim đồng hồ đi tới 10, tâm nói cả đêm lại như thế nào làm lụng vất vả. Thời gian này điểm tổng nên đi lên đi. Bao Khải Văn trước dùng WeChat thử, đinh lánh quang lang liên tiếp phát đi vài điều tin tức. Đá chìm đáy biển, Bao Khải Văn, ngoặc kép, hành, này thuyết minh cái gì? Người đại diện cũng không dám nghĩ lại, chờ đến Giang tiểu thiếu ra ăn uống no đủ. Vừa lòng địa bàn chân ngồi trên sofa chơi di động. Mới bỗng nhiên nhớ tới bị vắng vẻ một bên người đại diện. Giang Nhất Minh phiên một chút ký lục, A còng bảo mẫu nhất hào. Tổ tông, ngài đã dậy chưa? A còng bảo mẫu nhất hào. Phương tiện cho chuyện sao? A còng bảo mẫu nhất hào. Tổ tông, nhìn đến tin tức hồi ta một chút. A còng bảo mẫu nhất hào. Tiểu tổ tông, đều 10 giờ, nên nổi lên. A còng bảo mẫu nhất hào. Ngài xem đến tin tức sau. Nhớ rõ đem tĩnh âm đóng trước. A còng bảo mẫu nhất hào. Ta chờ hạ thông qua điện thoại. Thương lượng một chút về sau Weibo hoạt động chuyện này. Giang Nhất Minh híp híp mắt. Weibo, hắn hồi ức một chút, tối hôm qua là phát quá một cái Weibo, như thế nào hắn một cái gió thổi cỏ lay liền đại kinh tiểu quái. Giang Nhất Minh trở về điều tin tức qua đi, đối với Bao Khải Văn kêu chính mình tổ tông, tiểu thiếu gia tỏ vẻ ấn bối phận ấn tuổi, hắn cũng nhận được khởi A còng điệu thấp, tìm ngươi Giang gia gia sự tình gì, A còng bảo mẫu nhất hào, giây tiếp theo. Chuông điện thoại tiếng vang lên, Giang Nhất Minh tiếp khởi điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến người đại diện hữu khí vô lực hỏi chuyện. Tiểu tổ tông, ngươi không phải muốn nghỉ phép sao? Phát gì Weibo, nghỉ ngơi a, buôn bán một chút, thỏa mãn fan, không cần khách khí, Giang Nhất Minh trả lời, Bao Khải Văn. Ngoặc kép, không có ảnh chụp, không có video. Giang tiểu thiếu gia đối, buôn bán cái này từ là có cái gì hiểu lầm sao? Hắn là đã phát điều Weibo, nhưng thoạt nhìn thậm chí còn như là uy hiếp fan. kia ít nhất phát bức ảnh đi. Bào Khải Văn đề kiến nghị ảnh chụp a. Cũng đúng, Giang Nhất Minh phi thường khẳng khái mà đồng ý, Bào Khải Văn vì này sảng khoái mà mí. Mắt rực rực, hắn dặn dò bổ sung một câu, là tự chụp, phải có ngươi, vô nghĩa. Ta đương nhiên minh bạch Giang Nhất Minh, suy, một tiếng, nhớ rõ phát hình ảnh thời điểm tuyển. Nguyên đồ, văn án liền đánh, buôn bán, ba chữ. Đừng nói dư thừa đồ vật, Bào Khải Văn cướp đoạt yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Giống lão mụ tử giống nhau nhọc lòng, Giang tiểu thiếu gia nghe không kiên nhẫn. Thật vất vả chờ Bào Khải Văn ngừng lại, tựa hồ ở suy xét cái gì. Hắn tận dụng mọi thứ lập tức nói. Đã biết, hắn nói xong, liền bang kỷ cắt đứt điện thoại, Bào Khải Văn nghe điện thoại kia đầu vội âm. Càng thêm cảm thấy không an tâm, nhưng trong lúc nhất thời hắn cũng không thể tưởng được còn muốn nói gì nữa, Giang Nhất Minh tùy tay. Chụp mấy tấm tự chụp, hoa một phút chọn lựa một chút, tuyển một chương tự giác góc độ không tồi. Nhan giá trị cũng tại tuyến phát ra, đi ngang qua Giang Nhất Minh phía sau sofa Trung Thịnh đi tới. Nhướng mày hỏi, giơ di động làm gì? Tự chụp, Giang Nhất Minh đương nhiên mà trả lời. Biên tập Weibo phát ra đi. Thuận tiện cấp Trung Thịnh nhìn một chút chính mình chọn ảnh chụp, Trung Thịnh nhìn lướt qua. Liếc mắt một cái nhìn đến ra kính ở ảnh chụp bối cảnh tay mình. Hết chương.